Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 479. Tông môn triệu tập lệnh, xuân tiết khoái lạc, Tam Đao ở chỗ này cho mọi người chúc Tết á. Nhượng cái này Lý Long Cơ cảm thấy phiền muộn là, hắn là vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn hướng về cái này Đoạn Lăng Phong xông lại, cái này Đoạn Lăng Phong cũng không có một tia tâm mang sợ hãi. Ngược lại hướng về hắn chủ động xông lại. Như thế như vậy, cái này xáo trộn hắn bố trí. Phải biết, cái này Lý Long Cơ nhìn ra. Lần này bảy dập, Đoạn Lăng Phong là nhược điểm. Cái này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi là chủ lực. Một khi lâm vào cái này cùng kỳ khôi lỗi vây công bên trong. Như vậy hắn căn liền đi không thoát. Muốn phá vây, chỉ có đem Đoạn Lăng Phong đánh bại. Hoặc là đánh giết mới có thể đủ thoát đi nơi đây. Hắn hữu cùng kỳ lỗi thủ hộ. Muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong đánh giết. Căn liền không khả năng. Như vậy hắn dự định chính là. Chỉ cần cái này Đoạn Lăng Phong vừa lui. Như vậy cái này vây kín chi thế liền mở một cái lỗ hổng. Có lỗ hổng này. Bằng vào hắn vấn đỉnh cảnh thực lực là hắn có thể phá vây mà đi. Thế nhưng là nhượng cái này Lý Long Cơ không tưởng được là. Cái này Đoạn Lăng Phong căn liền không giống như là anh biến cảnh võ giả. So này hóa thần cảnh võ giả còn muốn hung hãn. Cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Đều không có hắn dạng này dũng khí. Anh biến cảnh võ giả cũng dám ngạnh kháng vấn đỉnh cảnh cường giả bá đạo công kích. Phải biết, cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không phải bình thường cường giả. Hắn chỉ là tùy ý nhất kích, liền có thể đem đối phương cho xử lý. Nhượng cái này Lý Long Cơ cảm thấy ngoài ý muốn là hắn chuẩn bị bá đạo nhất kích, muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp thật sự là quá mức thần diệu. Có thể nói là hiểm lại càng hiểm tránh đi hắn bá đạo công kích. Lý Long Cơ ba phen mấy bận lấy Đoạn Lăng Phong làm đột phá khẩu. Nhưng chính là không thể trốn ra cái này. Vấn đỉnh Kim Hùng từ khuê lôi kiếp giết ra hỏa này không có kiên trì bao lâu. Sau cùng liền cõng Đoạn Lăng Phong cho chém giết băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong lại một lần vượt cấp giết địch thành công. Đem cái này vấn đỉnh cảnh thiên cơ cốc trưởng lão chém giết Đoạn Lăng Phong. Trực tiếp liền đem nhân vật đẳng cấp tăng lên tới anh biến cảnh hậu kỳ bát trọng. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong lấy trói chặt tài phú, 68-12 tiền vàng, thượng phẩm linh, 10-25000 trung phẩm linh thạch 122-38 khối hạ phẩm linh thạch 2326-4280 khối. Đẳng cấp, 58 cấp nhân vật điểm kinh nghiệm, 850-38-1000-900000 nhân vật cảnh giới. Anh biến cảnh hậu kỳ bát trọng công pháp, thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, 5 tầng tiến độ, 50/100, vĩnh cửu gia tăng 54 long chi lực, u minh thần điền, thiên cấp thượng phẩm, lôi động cửu thiên cấp cực phẩm, lạc lôi thuật, 38/40/100.000 lô hỏa thuần thanh vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn đao pháp độ thuần thục, 998/2850/10 triệu đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 57/98/60/1 triệu. Xuất thần nhập hóa, tốc độ vĩnh cửu gia tăng 50%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 92/850/1 triệu. Xuất thần nhập hóa, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 50%. Đạo cụ, tu luyện đan 1000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 500 tấm, bạo băng phù 500 tấm, thuấn di phù 100 tấm, kiếm phù 500 tấm, tiểu long tượng đan 100 khỏa, địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 10 cái. Hiện tại Đoạn Lăng Phong người khác vật cấp bậc là cấp 58. Cũng chính là tương đương với anh biến cảnh hậu kỳ bát trọng. Ân. Đoạn Lăng Phong hiện tại nhân vật điểm kinh nghiệm, chỉ cần hắn nguyện ý, tại chém giết mấy người, vậy thì có người đột phá đến vấn đỉnh cảnh hậu kỳ 9 tầng. Đoạn Lăng Phong cách đột phá vấn đỉnh cảnh hậu kỳ 9 tầng. Hắn không có kém bao nhiêu điểm kinh nghiệm theo cứ như vậy tốc độ. Chỉ cần lại chém giết mấy tên hóa thần cảnh võ giả là hắn có thể đạt tới. Ban đầu Đoạn Lăng Phong còn muốn lại áp chế một đoạn chính mình cảnh giới. Ý hắn là trước tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, khiến cho hắn lực lượng đang lớn lên một điểm, nhượng hắn có thực lực hội trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là hắn biết đối thủ của hắn không còn là này phổ thông hóa thần cảnh võ giả. Hiện tại hóa thần cảnh võ giả đã uy hiếp không được hắn. Có thể uy hiếp được hắn chỉ có vấn đỉnh cảnh cường giả. Mà Đoạn Lăng Phong chỉ có đột phá đến hóa thần cảnh. Như vậy hắn mới có năng lực chém giết lấy vấn đỉnh cảnh cường giả. Không phải vậy hắn không có khả năng cả một đời đều dựa vào lấy cái này cùng kỳ khôi lỗi vượt cấp giết địch. Hiện tại Đoạn Lăng Phong muốn làm liền là toàn lực thu thập điểm kinh nghiệm, trợ hắn đột phá đến hóa thần cảnh. Nghĩ đến Thiên Cơ Cốc Lý Long Cơ chém giết Đoạn Lăng Phong, lại thu hoạch đại lượng tài phú. Trong đó cái này thượng phẩm linh thạch đầy đủ đền bù hắn một trận chiến này tiêu hao. Hơn nữa còn nhiều hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Còn có một số linh đan rượu dược. Khi Đoạn Lăng Phong không tưởng được là, cái này Thiên Cơ Cốc Lý Long Cơ là hỏi đỉnh cảnh thực lực. Hắn tài phú so này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả còn muốn phong phú. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn không biết là, cái này Lý Long Cơ là Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh trưởng lão. Tại ngày này máy bay cốc cũng thuộc về là thực quyền phái trưởng lão. Hắn lấy tiền mưu tư, tại Thiên Cơ Cốc vơ vét không ít chỗ tốt. Còn có cái này Thiên Cơ Cốc am hiểu mưu kế, muốn vơ vét điểm tài. Căn này cũng không phải là việc khó gì. Đồng dạng cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử, so cái khác phái đệ tử giá trị con người đều muốn phong phú không ít. Đem chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất, Đoạn Lăng Phong liền ra cái này kiếm gãy sơn mạch. Đoạn Lăng Phong tại cái này kiếm gãy ngoài dãy núi hạng, nhìn thấy Thiên Cơ Cốc đệ tử, vừa vặn thừa cơ hội này, nhất cổ tác khí, đem cái này thiên máy bay cốc đệ tử toàn bộ đều diệt đi. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ, phối hợp với cùng kỳ khôi lỗi ngập trời chiến đấu lực, không hỏi đỉnh cảnh cường giả áp chế, Đoạn Lăng Phong gặp được cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử. Một đường quét ngang qua, rất nhanh cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử liền bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy khó chịu là, cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử cũng không có bị nó toàn bộ đều xử lý. Còn có một bộ phận chạy trốn. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai kêu cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử giảo hoạt như cáo. Một phát giác được tình huống có chút không đúng, trượt đến còn nhanh hơn thỏ. Bất quá chỉ là dạng này, Đoạn Lăng Phong vẫn là tích lũy đến đột phá đến anh biến cảnh hậu kỳ 9 tầng điểm kinh nghiệm. Tại Đoạn Lăng Phong đột phá đến bởi vì luyện kim hậu kỳ bát trọng về sau, hắn liền ý thức được hắn cảnh giới đột phá, khiến cho hắn chiến đấu lực cũng có không nhỏ tăng phúc. Mà hắn chiến đấu lực cũng biến thành càng gia trì hơn lâu. Tại không có gặp được vấn đỉnh cảnh cường giả, Đoạn Lăng Phong không muốn làm tiếp đột phá. Đây chính là Đoạn Lăng Phong. Hắn muốn đột phá, cũng cần phải là trong chiến đấu đột phá. Kỳ thực đây cũng là Đoạn Lăng Phong một cái át chủ bài một trong. Tại cái này tu luyện giới, muốn đột phá, đó là một kiện không bình thường khó khăn sự tình. Vô luận là cảnh giới nhỏ hoặc là đại cảnh giới, muốn đột phá đều không bình thường khó khăn. Mà Đoạn Lăng Phong liền không giống nhau. Chỉ cần hắn muốn đột phá, chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm, một điểm hệ thống thăng cấp, nó liền có thể đột phá. Từng Đoạn Lăng Phong xuất hàng, như vậy hắn chiến đấu lực đều có thể tăng vọt không ít. Tuy nhiên không thể để cho hắn chiến đấu lực tăng gấp bội. Thế nhưng là cũng có thể nhượng hắn chiến đấu lực đề bạt không ít. Cũng là đặc biệt là sức bền bỉ. Sức bền bỉ, quả thực là gia tăng gấp đôi. Đem Thiên Cơ Cốc tại kiếm gãy sơn mạch thế lực diệt đi. Đoạn Lăng Phong ác ma này tin tức tại cái này tam đại phái truyền tới. Bởi vì Đoạn Lăng Phong hắn biết, giấy gói không được lửa. Cái này tam đại phái đệ tử nếu là không có thể đem toàn diệt lời nói, như vậy dùng không bao lâu liền hội để người ta biết. cái này tam đại phái đệ tử đều là bị hắn diệt đi. Đương nhiên Đoạn Lăng Phong trưởng thành đến cảnh giới như thế. Cái này tam đại phái phổ thông đệ tử, hắn căn liền không để trong mắt. Bây giờ có thể uy hiếp được Đoạn Lăng Phong, cũng chỉ có vấn đỉnh cảnh cường giả. Một khi Đoạn Lăng Phong đột phá đến hóa thần cảnh, như vậy cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cũng uy hiếp không được hắn. Hắn tự nhiên cũng không có tất yếu tại nay che che. Sợ đối mới biết, nhượng tam đại phái đệ tử biết là hắn đồ sát tam đại phái tinh anh đệ tử. Dạng này cũng có thể vì Tàn Kiếm môn hấp dẫn một bộ phận hỏa lực. Không phải vậy nếu để cho cái này tam đại phái tại tinh anh đệ tử tập trung hỏa lực công kích cái này Tàn Kiếm môn, này Tàn Kiếm môn thật có khả năng che diệt nguy hiểm. Đây là Đoạn Lăng Phong không nguyện ý nhìn thấy. Tam đại phái cao tầng nhận được tin tức, đây hết thảy đều là Đoạn Lăng Phong gây nên. Cái này khiến tam đại phái cao tầng đệ tử ra là đường ngay vẫn là đường ngay. Bọn họ không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong hội cường đại như vậy. Bằng vào sức một mình cùng tứ hệ khôi lỗi, vậy mà diệt đi tam đại phái tinh anh đệ tử. Nghi vấn cái này tam đại phái vấn đỉnh tiến trình đâu? Bọn họ lại cho rằng là bị Tàn Kiếm môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão xử lý, hoàn toàn liền không có nghĩ tới phương diện này. Tưởng rằng bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Cái này trong lúc vô hình, vì Đoạn Lăng Phong lại trì hoãn không thở nhỏ ở giữa. Trong khoảng thời gian này Đoạn Lăng Phong có thể nói là an toàn. Nếu để cho cái này tam đại phái cao tầng biết, bọn họ tam đại phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão đều là bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý lời nói. Như vậy bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Đoạn Lăng Phong tại anh biến cảnh thực lực, liền có thể diệt sát vấn đỉnh tiến trưởng lão. Thực lực này, thiên phú này, thật sự là quá mức khủng bố. Nếu là không đem cho xử lý lời nói, nhượng thả mặc cho trưởng thành đứng lên, nhất định sẽ biến thành một cái không bình thường kẻ địch đáng sợ. Đến lúc đó muốn bị tiêu diệt bọn họ tam đại phái, căn cũng không phải là việc khó gì. Mà bây giờ cái này tam đại phái thì là bị mơ mơ màng màng. Bởi vì chữa bệnh biến kính võ giả liệp sát, hỏi tiền đặt cọc vô chi. Cái này cùng truyền thuyết một dạng, chỉ là không thể nào phát sinh ở trong hiện thực. Cho dù là hóa thần cảnh võ giả, muốn săn giết vấn đỉnh cảnh cường giả, đều là vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn là loại kia đỉnh cấp thiên tài mới có thể làm nói. Như thế nghịch thiên thiên tài, cũng là tại cái này 10 đại siêu cấp môn phái cũng không nhiều gặp. Không phải không thấy nhiều, có thể nói là không có. Muốn nói là nửa bước vấn đỉnh cảnh thiên mới liệp sát vấn đỉnh cảnh võ giả vậy cũng có mấy phần khả năng có thể. Chính là như vậy đó cũng là không được thiên tài. Tam đại phái cao tầng, bọn họ ý thức được cái này Tàn Kiếm môn là một khối không bình thường khó gặm xương cốt. Nhưng chính là xương cốt lại khó gặm, bọn họ cũng phải gặm xuống dưới. Đặc biệt là lại thông qua Thiên Cơ Cốc đệ tử miệng, bọn họ biết cái này Tàn Kiếm trong môn có lợi hại khôi lỗi dạng này vật tư chiến lược đủ để uy hiếp được bọn họ thống trị. Dạng này thế lực nhất định phải đem cho diệt đi. Cái này liền khiến cho tam đại phái thương lượng xong, một lần xuất động đại lượng vấn đỉnh cảnh cường giả, muốn sắp tới Tàn Kiếm môn triệt để mạt sát. Bọn họ không nguyện ý lại mang xuống. Nếu là thời gian kéo quá lâu, không khỏi đêm dài lắm mộng phát sinh một số không tất yếu biến số. Các phái có thể nói là tinh nhuệ đều xuất hiện tam đại phái tổ chức liên quân, hướng về Tàn Kiếm môn chạy đến. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, tối đa cũng liền 10 ngày nửa tháng thời gian. Cái này tam đại phái tuổi trẻ liền sẽ đến cái này Tàn Kiếm môn chỗ sơn môn. Tàn Kiếm môn cao tầng, bọn họ cũng cảm nhận được một bộ mưa gió nổi lên để cục thế. Bọn họ biết, cái này Tàn Kiếm môn lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ cũng phải buông xuống. Nếu là lần này khống chế không lời hay, như vậy cái này Tàn Kiếm môn thật muốn bị diệt. Nhưng là có một chút cái này Tàn Kiếm môn bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Lại cảm nhận được kiếm gãy bên trong dãy núi tam đại phái đệ tử đều rút đi. Bọn họ ngửi được mùi âm mưu, lại thêm nghe được các loại phong thanh, bọn họ lập tức liền phát ra tin tức triệu tập ra ngoài tàn kiếm môn đệ tử. Đoạn Lăng Phong đem thiên cơ cốc không ai đưa giấy thành lý hoàn tất, hắn liền tiếp vào cái này tàn kiếm môn triệu hoán. Hắn trực tiếp ngay tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi tìm tới đang lúc bế quan Mạc Khuynh Thành, đưa nàng tiếp đi ra. Hai người hướng cái này tàn kiếm môn cấp tốc tiến đến. Cái này Mạc Khuynh Thành đang bế quan trong khoảng thời gian này, hắn cũng là tu vi tiến nhanh so Đoạn Lăng Phong lúc rời đi sau. Tu vi lại có chỗ tinh tiến. Thế nhưng là cùng Đoạn Lăng Phong quái thai này so ra, nàng điểm ấy tiến bộ căn liền không tính là gì. Cái này khiến không có Khuynh Thành sự nghiệp phát kiên định phải cố gắng tu luyện quyết tâm. Nếu là nàng lại không nỗ lực lời nói, như vậy nàng chỉ có thể ngưỡng vọng Đoạn Lăng Phong. Đây là Mạc Khuynh Thành, hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hắn còn muốn cùng Đoạn Lăng Phong cùng một chỗ trưởng thành, cùng đi hướng cái này thế giới chi đỉnh. Đoạn Lăng Phong bọn họ ra kiếm gãy sơn mạch, tại không có gặp được cái này tam đại phái đệ tử, tại bọn họ trở lại tàn kiếm môn thời điểm, bọn họ liền ngửi được cái này tàn kiếm môn, chờ môn phong cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm. Cho người ta một cổ áp lực cảm giác, tựa như là một cỗ mưa gió nổi lên cảm giác. Kỳ thực không cần bọn họ suy đoán lung tung, Đoạn Lăng Phong liền biết, cái này trường kiếm môn nhất định là gặp được nguy cơ. Hơn nữa còn là loại kia lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt nguy cơ. Lăng Phong, lần này tông môn đem chúng ta triệu hồi đến, không biết là có chuyện gì, còn có thể có chuyện gì. Dĩ nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Theo ta suy đoán, nhất định cùng tam đại phái những tạp chủng đó có quan hệ. Cái này tam đại phái tám thành là muốn đối tàn kiếm môn động thủ. Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, cái này tàn kiếm môn thực lực vẫn có chút yếu. Nếu là cái này tàn kiếm môn là đỉnh cấp thế lực lời nói, đây là tam đại phái muốn động cái này tàn kiếm môn, nhất định phải hảo hảo ước lượng một phen. Xem như người yếu, chỉ có bị tùy ý ức hiếp phần. Đoạn Lăng Phong muốn đến nơi này, hắn quyền đầu là nắm chặt gấp. Có thể nói, cái này tàn kiếm môn nguy cơ đều bởi vì Đoạn Lăng Phong mà lên. Điểm này Đoạn Lăng Phong hắn là lòng dạ biết rõ. Nếu là lúc trước hắn không có bái nhập cái này tàn kiếm môn, cái này tàn kiếm môn cũng sẽ không có bây giờ lần này phong ba. Lại trở lại tàn kiếm môn bên trong sơn môn, Đoạn Lăng Phong nhìn thấy không ít lạ lẫm đệ tử. Những này địa chỉ đều là tàn kiếm môn những năm này đi ra ngoài lịch luyện đệ tử. Bởi vì cái này tàn kiếm môn môn quy có chút lỏng lẻo, trong môn phái đệ tử cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng là tại bọn họ thu đến tông môn triệu tập lệnh, bọn họ vẫn là ngay đầu tiên gấp trở về. Cái này đủ để chứng minh cái này tàn kiếm môn đệ tử là bực nào đoàn kết. Phải biết trong khoảng thời gian này, trong giang hồ là lời đồn đại không phải ngữ rất nhiều. Cái này tàn kiếm môn sắp bị diệt tới nơi. Thế nhưng là tại thu đến tàn kiếm môn tông môn triệu tập lệnh, cái này tàn kiếm môn đệ tử có thể nói là đều gấp trở về. Điều này nói rõ tàn kiếm môn đệ tử tính cách là bực nào. Cái này tàn kiếm môn đệ tử tuyệt đối không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết. Đi thôi, chúng ta trước quay về chỗ ở nhìn xem. Đoạn Lăng Phong chào hỏi Mạc Khuynh Thành một dạng, liền hướng về động phủ mình tiến đến. Cái này thương Vương Uy, Tần Liệng, Từ Hoang bọn họ còn ở lại chỗ này tàn kiếm môn tu luyện. Không biết bọn họ không trong khoảng thời gian này, bọn họ tu vi có tiến bộ hay không? Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,